Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 627, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngọc Lệ một mình suy nghĩ suốt hai ngày nhưng vẫn không tìm ra cách giải quyết. Bất đắc dĩ, tối nay bà ta đành phải nói hết sự tình cho Minh Nguyên Kiều nói xong. Bà ta tức giận nói, nhìn xem những chuyện tốt mà ông làm kìa. Minh Nguyên Kiều vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông ta không thể tin nổi mình có một cô con gái, lại còn là một cô gái xuất chúng, thi đỗ kinh đại và vừa tốt nghiệp đã được vào làm ở Bộ Ngoại giao. Nhìn vẻ mặt sửng sốt của ông ta, Tô Ngọc Lệ càng thêm bực. Tôi hỏi ông bây giờ phải làm sao? Chuyện này mà bại lộ ra, đời ông xem như kết thúc. Minh Nguyên Kiều hiện là Phó Cục trưởng Cục Tài nguyên. Với tuổi tác và năng lực hiện tại, ông ta còn rất nhiều cơ hội thăng tiến. Ông ta cũng hiểu chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra. Ông ta dần lấy lại bình tĩnh. Bà để tôi suy nghĩ đã. Chuyện này quá đột ngột, tôi cũng chưa biết phải làm sao. Minh Nguyên Kiều trải qua một ngày vừa lo lắng vừa kích động. Ông ta thực sự tò mò về con gái của mình. Chiều thứ hai, ông ta cố tình đi đến cổng Bộ Ngoại giao, nhìn thấy hai cô gái trẻ đi ra. Có lẽ là do linh cảm của người cha, ông ta lập tức nhận ra cô gái có khuôn mặt trái xoan chính là con gái mình. Hai cô gái nói chuyện với nhau vài câu rồi mỗi người đi một hướng. Một cô cưỡi xe đạp đi trước, còn con gái ông ta thì đi bộ. Ôn Thu Ninh liếc qua khóe mắt thấy một người đàn ông lạ đứng ở cổng, nhưng cô không để tâm, tiếp tục bước đi về nhà. Minh Nguyên Kiều nhìn bóng lưng khuất dần của Ôn Thu Ninh, trong lòng vừa vui mừng lại vừa lưu luyến. Con gái ông ta không chỉ ưu tú, xinh đẹp mà còn có chút vẻ thanh cao, kiêu hãnh, rất giống ông ta ngày xưa. Ông ta do dự một chút, rồi quyết định đuổi theo. Ôn Thu Ninh đi trên đường, trong đầu vẫn còn vẩn vơ những lời Vu Hướng Niệm nói. Vu Hướng Niệm hôm nay đã nộp hồ sơ, cô ấy nói sau này nhất định sẽ trở thành một nhà ngoại giao xuất sắc. Trong lòng Ôn Thu Ninh có chút ngưỡng mộ Vu Hướng Niệm. Mục tiêu của cô ấy lúc nào cũng rõ ràng, sống một cuộc đời phóng khoáng. Cô ấy có thể từ bỏ gia đình để theo đuổi sự nghiệp, mà tất nhiên, điều này cũng nhờ cô ấy có một gia đình hoàn hảo. Chồng và người thân đều rất tốt, luôn thấu hiểu và ủng hộ cô ấy. Vì thế, cô ấy có đi đâu cũng không cần lo lắng cho gia đình và con cái. Ôn Thu Ninh mải suy nghĩ nên không chú ý, chẳng may va phải người đối diện. Chiếc túi công văn của người đó rơi xuống đất, toàn bộ tài liệu và sổ tay bên trong vung vãi khắp nơi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Ôn Thu Ninh rối rít lên tiếng xin lỗi, rồi vội vàng cúi xuống nhặt những món đồ rơi vãi trên mặt đất. Cô nghe thấy một giọng nói trầm ấm từ người đàn ông. Không sao, rồi người đàn ông cũng ngồi xổm xuống giúp cô nhặt đồ. Ôn Thu Ninh ngước mắt lên nhìn, thấy một người đàn ông chạc ngoài 40, mái tóc rẽ ngôi cẩn thận, trải chuốt gọn gàng đến mức không một sợi nào lệch lạc. Ông ta trông khá tuấn tú, gương mặt thon dài, đôi lông mày đậm và đôi mắt sáng, điềm tĩnh đầy thần thái. Ông ta mặc một bộ quần áo tôn trung sơn màu đen chỉnh tề, ra dáng một cán bộ. Ôn Thu Ninh chỉ lướt qua một cái rồi lập tức cúi đầu. Minh Nguyên Kiều ngồi đối diện, lén lén quan sát cô. Đúng là con gái của ông ta, đôi mắt này giống hệt đôi mắt của ông ta khi còn trẻ, ngay cả ánh nhìn cũng tương tự. Nhưng mà, quần áo của cô gái này, cô khoác chiếc áo khoác màu xám đã bạc màu, răng áo bị giặt đến méo mó, cổ áo và cổ tay áo sờn cũ, nổi cả lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc quần màu đen hơi ngắn, đầu gối đã bạc trắng. Nhìn qua là biết cuộc sống chắc chắn không sung túc gì. Quần áo cũ rách thế này mà vẫn còn mặc. Ôn Thu Ninh đã nhặt xong hết đồ, cô phủi phủi những bụi bẩn bám bên trên, rồi xếp đồ lại cho ngay ngắn. Cô đưa hai tay về phía người đàn ông, nói, vừa nãy tôi không chú ý, xin lỗi ông. Minh Nguyên Kiều nhận lấy đồ, mỉm cười hiền hậu, không sao, lần sau đi đường cẩn thận chút nhé, đừng để tâm hồn treo ngược cành cây. Ôn Thu Ninh cố nặn ra một nụ cười, khẽ đáp. Vâng. Hai người cùng đứng dậy, Minh Nguyên Kiều cất đồ vào chiếc cặp da công vụ, rồi quay sang hỏi Ôn Thu Ninh. Cô nương, cho hỏi cô tên gì? Ôn Thu Ninh cau mày đầy cảnh giác, không trả lời. Minh Nguyên Kiều cũng không ép, chỉ cười cười nói. Tạm biệt, cô đi đường cẩn thận. Ông ta cất bước đi trước. Ôn Thu Ninh cũng rời đi ngay sau đó. Cô không hề bận tâm đến cuộc gặp gỡ tình cờ này. Nhưng đúng lúc đó, Minh Nguyên Kiều đã quyết định. ông ta muốn nhận lại đứa con gái này. Còn phải làm thế nào, ông ta sẽ phải suy nghĩ cho thật kỹ. Tô Ngọc Lệ mấy ngày nay vẫn liên tục dục Minh Nguyên Kiều tìm cách giải quyết, nhưng đến tận thứ năm, ông ta vẫn chưa có câu trả lời. Trong phòng ngủ, Minh Nguyên Kiều ngồi trên ghế, đôi mày cau chặt. Tô Ngọc Lệ đi đi lại lại trong phòng, vừa bực vừa giận. Ngày mai là hạn chót rồi đấy, tôi thấy tôi cũng không cần bận tâm nữa. Cứ để con hồ ly tinh đó nói ra sự thật đi, cho mọi người đều biết ông có con hoang ở ngoài. Để mọi người thấy bộ mặt đạo mạo giả tạo của ông. Minh Nguyên Kiều trong lòng bực bội, quát lớn. Bà nói chuyện có thể đừng khó nghe thế không? Cách Chương.